Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trang bức không được ngược lại bị vẽ mặt. Lão bá, xin hỏi núi này trên có không có dã thú thường lui tới à? Trại Sơn Bình dưới chân, Đường Tu vẻ mặt cung kính hỏi một cái nông hộ đạo. Ngươi là muốn ăn món ăn thôn quê? Trên núi món ăn thôn quê rất nhiều a. Trên đất chạy có núi kê, thỏ rừng, lợn rừng, trong nước lội có hoang dại giáp ngư, cá sấu, kỳ nhông, trên bầu trời bay thì càng hơn nhiều. Lão nông xuất ra trong miệng cái tẩu, phun ra một khẩu khói đặc, chậm ung dung mà nói, nghe nói lão bá lời nói, Đường Tu mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên vẫn là người địa phương nhất tìm hiểu tình huống a. Chính mình tại núi thượng chuyển động hơn nửa buổi tối cái gì cũng không tìm tới. Không nghĩ tới hỏi người địa phương lại có thu hoạch lớn như vậy. Đang ở Đường Tu muốn hỏi ở nơi nào có thể tìm được những dã thú này lúc. Lão nông lại trường trường thở dài. Chẳng qua a, cái kia đều là mười mấy năm trước sự tình lạc tương đương. Mấy năm nay vào núi săn thú quá nhiều người, món ăn thôn quê bị bắt săn rất nhiều, cũng bị hù chạy rất nhiều. Hiện ở trong núi món ăn thôn quê ít lại càng ít. Mặc dù là có, người thường cũng đừng nghĩ tìm lại được chúng nó hình bóng. Lão nông nói giống như mưa tầm tã, nước lạnh từ trên trời giáng xuống, đem Đường Tu một lòng cho tưới lạnh xuyên tim. Hắn khuôn mặt thượng vừa mới lộ ra ngoài tiếu dung cũng trong nháy mắt ngưng trệ. Khách khí hướng lão nông sau khi cáo từ, Đường Tu lại bắt đầu hỏi thăm một chút một nhà. Không nghĩ tới đem trại Sơn Bình chân núi mấy mười gia đình đều hỏi lần. Cũng không có được câu trả lời hài lòng. Điều này làm cho Đường Tu gần như tuyệt vọng. Ngay cả bổn địa người chưa có nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ thu giữ nghe đồn. Đây có phải hay không ý tứ hàm xúc lấy trại Sơn Bình thực sự không tồn tại hung thú đâu. Đường Tu là cái kia loại làm cái gì sự tình đều truy cầu hoàn mỹ cùng cực hạn người. Ngày hôm qua buổi tối không có thể tìm tới thú giữ tung tích. Đưa tới thối thể dịch nguyên tài liệu thiếu khuyết một loại. Điều này làm cho Đường Tu vô cùng là không cam lòng. Cho nên buổi trưa sau khi tan học, Đường Tu lưu lại hé ra giấy xin nghỉ liền tới đến rồi trại Sơn Bình. Không có thể từ trại Sơn Bình nông hộ trong miệng hỏi ra tin tức hữu dụng. Đường Tu đơn giản lần nữa vào núi, tự mình thám hiểm, trại Sơn Bình tứ diện vách đá thẳng đứng, độ cao so với mặt biển hơn 500 mét, cao hơn bốn phía mặt đất hơn 200 mét, địa thế ở giữa cao, bốn phía thấp. Đất bằng phẳng nhô ra, có loại vạn trượng cao sơn đất bằng phẳng bắt đầu cảm giác. Loại địa hình này ở Song Khánh tỉnh vô cùng là hiếm thấy. Trương Hiến Trung từng tại trại Sơn Bình chiếm núi Xương Vương. Đồng thời tu hữu tường thành, cửa thành, còn có thần bí Lý Gia Từ Đường, phách kiếm thạch, quan phòng, pháo đài, quan âm miếu kiến trúc. Cho nên chân núi có lấy một cái trườn quanh co tiểu đạo nối thẳng đỉnh núi. Chẳng qua bởi vì, này cái đường cái quá lượn quanh, Đường Tu cũng không có duyên lấy đường cái hành tẩu, mà là lựa chọn leo lên núi. Một đường thượng, Đường Tu thấy qua vài chỉ dấu ở tùng lâm chỗ sâu ban cưu. Thiếu chút nữa cũng bị độc xà cùng hạt tử cho cắn trúng thân thể. Nếu như người thường chứng kiến những dã thú này có lẽ sẽ mừng rỡ. Đáng tiếc là Đường Tu muốn tìm là hung thú, mà không phải là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. Cho nên hắn chứng kiến những dã thú này sau trong lòng không có nửa điểm sóng lớn. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, Đường Tu thành công bò đến đỉnh núi. Trong tay của hắn cũng nhiều mấy con ban cưu, thỏ rừng cùng hơn 10 cái độc xà. Cái bọc sách của hắn trung càng là trang bị đầy đủ hạt tử cùng mỗi bên loại quý hiếm dược thảo. Đường Tu nguyên bản là không có dự định săn bắt núi Ueno vì. Bất quá hắn suy nghĩ một chút nhà mình mở lấy tửu điếm. thân thể của mẫu thân cũng cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng. Ôm lấy đưa đến bên người món ăn thôn quê không cần thì phí trong lòng. Hắn vẫn tiện tay đem mình có thể thấy món ăn thôn quê cho toàn bộ săn bắt. Tiểu tử, ngươi được, chúng ta 5 người săn bắn hơn nửa ngày mới bắt 2 thỏ tử. Ngươi cư nhiên một người bắt nhiều như vậy, ban cưu cùng độc xá. Tiểu tử, trong tay ngươi món ăn thôn quê bán thế nào? Ra cái giá, chúng ta muốn hết. Tiểu tử, nhìn ngươi cái này ăn mặc, ngươi nên là người sống trên núi đi. Ngươi có thể dẫn chúng ta đi thu mua món ăn thôn quê sao? Chúng ta trả thù lao. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Tu vừa mới đứng định thân tử, liền bị 5 người vây. Những người này hai mắt nóng bỏng xem lấy Đường Tu trong tay ban cưu cùng độc xà. Chỉ kém không có động thủ tranh đoạt. Chứng kiến Đường Tu là từ bên dưới vách núi mặt bò lên trên. Cũng không có lái xe. Những người này theo bản năng đem Đường Tu trở thành trong núi săn bắn món ăn thôn quê đổi lấy tiền. Tiêu vặt nông hộ nhân ra. Cùng Đường Tu lúc nói chuyện trong lời nói hiện ra lấy một ngạo khí. Nhìn về phía Đường Tu ánh mắt cũng là trên cao nhìn xuống. Cũng không có cho dư Đường Tu đầy đủ tôn trọng. Xin lỗi, ta những con mồi này đã có nhà dưới. Không thể bán cho các ngươi. Đường Tu nhàn nhạt nhìn lướt qua vây quanh ở bên cạnh mình 5 người. Hắn không chút do dự cự tuyệt đạo. Đường Tu tinh tường chứng kiến. Cách đó không xa ven đường rừng dựa vào lấy 3 chiếc xe Việt giã. Theo thứ tự là Wrangler, Land Rover cùng chạy băng băng, cho nên 5 cái thân phận của người phi phú tức quý. Đường Tu cũng không muốn trêu chọc bọn họ, đơn giản một câu nói đoạn tuyệt đối phương vương víu chính mình tâm tư. Chỉ là Đường Tu hiển nhiên đánh giá thấp những người này thu được con mồi quyết tâm. Tiểu tử, ngươi những thứ này món ăn thôn quê bán cho người khác là giá cả gì? Chúng ta gấp bội cho ngươi tiền, chỉ cần ngươi có thể lái được tính ra giá cả, chúng ta liền cho đắc khởi tiền. Một cái xuyên lấy kẻ ca dô hoa áo sơ mi thanh niên vẻ mặt nhỏ bé. Địa nhìn chòng chọc lấy Đường Tu, tràn đầy tự tin mà nói, đối đãi hẳn là lời nói đáng tin, ngươi cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng sẽ không đem mấy thứ bán cho các ngươi. Thấy hoa ô vuông quần áo trong một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, Đường Tu theo bản năng nhíu mày một cái, không kiên nhẫn mà nói, làm phiền ngươi tránh ra được chứ, ta muốn xuống núi. Đường Tu nguyên bản còn dự định ở nơi này linh mạch nơi tu luyện chốc lát, nhưng là bây giờ linh mạch nơi bị chiếm, hắn chỉ có bỏ đi tu luyện ý niệm trong đầu, ngày khác trở lại. Yêu, tiểu tử rất có cá tính a. Như vậy mà, chúng ta cũng không cần trên thân toàn bộ đồ đạc, ngươi lưu lại một lưỡng dạng con mồi ứng phó ngươi nhà dưới. Những thứ khác toàn bộ giá cao bán cho chúng ta làm sao? Như vậy ngươi đã kiếm tiền, đã cùng nhà dưới có chiêu đãi, không tính là thất tín với người. Kẻ ca dô hoa quần áo trong mỉm cười lấy hỗ trợ nghĩ kế đạo. Thấy kẻ ca dô hoa quần áo trong nói rất có lý. Hơn nữa Đường Tu cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều vướng víu. Đường Tu trong lòng đã sinh ra bằng lòng đối phương ý niệm trong đầu. Chỉ là Đường Tu còn chưa kịp gật đầu, liền bị một đạo thanh âm thô bạo cắt đứt. Tiết Nhân Phi, ngươi càng ngày càng nhàm chán. Cùng một đứa bé nét mực cái gì a? Không phải là một ít món ăn thôn quê sao? Còn dùng được lấy trả thù lao. Trực tiếp đoạt lại chính là. Nói chuyện là một cái vẻ mặt hoành nhục tráng hán. Thân cao tới 1m9. Thoạt nhìn cùng thiết tháp tựa như. Trương Vĩnh Tiến nói đúng. Toàn bộ trại Sơn Bình đều là chúng ta. Càng chưa nói những thứ này món ăn thôn quê. Vô luận hắn có nguyện ý hay không. Hắn cả ngày nay được đem vật cầm trong tay món ăn thôn quê giao ra đây. Tiểu tử, ban cưu nhưng là động vật quốc gia bảo vệ a. Ngươi bắt ban cưu nhưng là vi pháp a hát. Ngươi là có hay không hẳn là theo chúng ta đi xem đi sở cảnh sát. ngoặc kép chấm chấm, theo lấy thiết tháp đại hán Trương Vĩnh Tiến nói. Mặt khác ba người cũng cười lên ha hà, bọn họ vẻ mặt hài hước xem lấy Đường Tu, muốn nhìn Đường Tu ứng đối ra sao trước mắt chàng diện. Tiết Nhân Phi hiển nhiên không ngờ rằng mấy người đồng bạn sẽ chọn uy hiếp cùng đe dọa Đường Tu. Điều này làm cho luôn luôn tập quán dùng tiền mở đường hắn rơi vào trầm mặc. Chẳng qua Tiết Nhân Phi cũng không có quấy nhiễu mấy người đồng bạn nhã hứng. Dù sao hắn đã cho lướt qua trước cái này nông gia thiếu niên cơ hội. Là cái này nông gia thiếu niên chính mình không hiểu được quý trọng. Các ngươi cảm thấy làm như vậy rất có ý tứ sao? Đang ở Tiết Nhân Phi cầm đầu đoàn người cảm thấy trước mắt cái này nông gia thiếu niên sẽ bị sợ đến không biết làm gì sắc mặt tái nhợt lúc, đối phương chỉ là lấy thần sắc cổ quái quan sát đoàn người mình liếc mắt. Sau tức thì trên mặt lộ ra hài hước tiếu dung. Ngươi, ngươi có ý tứ? Chứng kiến trước mắt cái này nông gia thiếu niên hoàn toàn không có dựa theo chính mình dự đoán. Kịch bản diễn kịch, Trương Vĩnh Tiến trợn tròn mắt, nói cũng biến thành cà lăm. Mấy người khác cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ phát xảy ra cái gì sự tình. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi làm như vậy rất buồn chán. Đường Tu cười cười, nhẹ giọng giải thích đạo. Đầu tiên, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt là không đúng. Hơn nữa các ngươi cũng không nhất định có thể giành được quá ta. Thứ nhì, các ngươi không nên cầm cục công an tới làm ta sợ. Thị cục ta cũng nhận thức người. Cuối cùng, trại Sơn Bình là quốc gia, mà không phải là của các ngươi. Các ngươi chỉ có bắt được quyền khai phát sau đó mới có tư cách nói những lời này. Ném mấy câu, nói sau đó, Đường Tu liền thi nhiên rời đi. Thẳng đến Đường Tu thân ảnh biến mất tìm không thấy. Tiết Nhân Phi cùng Trương Vĩnh Tiến nhân tài phản ứng kịp phát xảy ra cái gì sự tình. Con bà nó, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị mất mặt. Cái này gọi là trang bức không được phản sao sao sao sao sao. Bây giờ thanh niên nhân đều như thế sinh mãnh. Không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta cũng không tin ta còn không làm gì được cái này cái hương ba lão. Chấm chấm, mấy người bạo nổ hống một tiếng. Sau đó liền dồn dập lên xe. Muốn cho Đường Tu một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Tiết Nhân Phi người đuổi mấy phút sau đó cũng không nhìn thấy Đường Tu. Bọn họ liền biết đoàn người mình đuổi theo vô ích. Nhớ tới đoàn người mình ở trên núi thương cảm thu hoạch. Còn có cuối cùng bị Đường Tu cho đùng đùng vẽ mặt sự tình. Bọn họ hoàn toàn đã không có tiếp tục săn thú tâm tư. Từng cái hùng hùng hổ hổ xuống núi. Mấy chiếc xe dần dần biến mất ở lan tràn quanh co đường cái thượng sau đó. Một đạo thân ảnh làm mất đi đỉnh núi một viên tùng thụ thượng nhảy xuống. Thì ra Đường Tu cũng không có chân chính xuống núi, mà là đi tới một cái vắng vẻ khúc quanh giấu đi. Đường Tu vốn là dự định tạm lánh Kỳ Phong, ngày khác trở lại, chẳng qua đương Đường Tu trong lúc vô ý chứng kiến Tiết Nhân Phi kín người khuôn mặt dáng vẻ mệt mỏi phía sau, hắn kết luận Tiết Nhân Phi người đang núi thượng ngây người không được thời gian quá dài. Cho nên hắn lại bỏ đi xuống núi ý tưởng. Đường Tu đặc biệt xin nghỉ đã hơn nửa ngày, vì chính là muốn triệt để thăm dò trại Sơn Bình. Hắn tự nhiên không muốn vô công nhi phản, quả thực hơi quá đáng. Hắn cư nhiên ở nơi này mấu chốt thượng xin nghỉ, hơn nữa không có trải qua ta cho phép liền chạy. Cái này cùng trốn học khác nhau ở chỗ nào? Đường Tu ở trại Sơn Bình thượng thành thơi vui vẻ địa lắc lư lúc. Từ viên sở lăng trong tay bắt được giấy xin nghỉ Hàn Khinh Vũ đều nhanh phát điên. Viên sở lăng, ngươi cùng Đường Tu là bạn tốt, ngươi tại sao có thể xem lấy hắn đắm mình? Ngươi làm sao không khuyên can hắn cái này loại hoang đường hành vi? Khiển trách Đường Tu ác liệt hành vi sau đó, Hàn Khinh Vũ rất nhanh liền đem thương miệng nhắm ngay viên sở lăng. Dường như Đường Tu xin nghỉ là bị viên sở lăng rượt dây giống nhau. Nếu như đổi thành Hồ Thu Thanh dám như vậy hống chính mình, Viên Sở Lăng sớm liền không nhịn được cãi lại hoặc là phất tay áo đi. Nhưng là đối mặt Hàn Khinh Vũ chỉ trích, Viên Sở Lăng lại giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau. Ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hàn lão sư, cái này sự tình trách không được Viên Sở Lăng. Đường Tu ném giấy xin nghỉ liền chạy, căn bản liền không có cho chúng ta cơ hội nói chuyện. Chứng kiến giáo viên chủ nhiệm khiển trách, Viên Sở Lăng nửa ngày cũng không có đình chỉ ý tứ. Trình Nghiên Nam ở một bên nhẹ giọng biện giải đạo, sự thực trên Đường Tu đã sớm suy nghĩ đến chính mình xin nghỉ hoặc là làm cho Viên Sở Lăng hỗ trợ xin nghỉ hậu quả, vì vậy hắn đem giấy xin nghỉ trực tiếp ném cho Trình Nghiên Nam, làm cho Trình Nghiên Nam hỗ trợ chính mình chuyển giao cho giáo viên chủ nhiệm lão sư. Chỉ là Trình Nghiên Nam cảm thấy Đường Tu là ở nói đùa chính mình. Sau đó liền cầm lấy giấy xin nghỉ hỏi Viên Sở Lăng. Vừa may Hàn Khinh Vũ lúc này tiến nhập phòng học, đầu óc thiếu gân, Viên Sở Lăng trực tiếp đem giấy xin nghỉ đưa cho Hàn Khinh Vũ. Sau đó liền nghênh đón Hàn Khinh Vũ mưa rông gió giật một dạng tàn phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.